Con rể quyền quý, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543, tôi đến ghé qua tại sao phải đăng ký? Trương Thác nghỉ hoặc, thật biết tự rát vàng lên mặt, cảnh sát trung niên nhìn Trương Thác coi thường, còn ghé qua, lần đầu tiên tôi nghe nói, đến nhà họ Trúc là ghé qua. Lời này của cảnh sát trung niên không phải là giả, để vị trí của nhà họ Trúc tách biệt Đô Hải, cho dù là người đứng đầu Đô Hải đến, đều nói đến nhà hỏi thăm, không dám nói hai từ ghé qua. Ghé thăm, nói về những người ngang hàng, người đứng đầu Đô Hải, nắm thực quyền như thế cũng không dám luận đến ngang hàng với nhà họ Trúc. Trương Thác bị nói vậy có chút không kiên nhẫn, tôi nói thế nào, là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Trương Nguyễn nói xong, lại lần nữa vượt qua cảnh sát trung niên, đi đến trang viên nhà họ Trúc. Đứng lại, cảnh sát trung niên bắt lấy cánh tay của Trương Thác. Trương Thác hất tay ra, đối với người thi hành pháp luật chung, Trương Thác đương nhiên lễ độ khiêm nhường, nhưng đối với kiểu có tình gây sự này, người lấy quyền làm việc tư, anh ấy tuyệt đối không có sắc mặt tốt. Tôi bảo cậu đứng lại, người cảnh sát trung niên quát lớn, tiếng hét này giống như một viên đá lớn ném xuống mặt hồ yên tĩnh, cuộn lên một làn sóng lớn. Những người lặng lẽ xếp hàng đợi ở trước cửa trang viên nhà học Trúc toàn bộ đều nhìn về bên này. Có chuyện gì vậy, ồn ào cái gì? Một người đàn ông trung niên đeo kính dây vàng, dáng vẻ không hài lòng nói. Cảnh sát trung niên vội vàng gật đầu. Anh Bình, người này nói ghé qua nhà họ Trúc không phối hợp đăng ký. Ghé qua, ông Bình nghe thấy hai từ này, khóe miệng hiện lên nụ cười. Thật thú vị, ghé qua nhà họ Trúc dám hỏi người anh em này, cậu là người nhà họ Trúc. Không phải, sao thế? Trong lòng Trương Thác đã có chút tức giận. Ông Bình gật đầu, hỏi lại. Vậy cậu và nhà họ Trúc có quan hệ thân thích? Trương Thác quét một lượt thân phận trên danh thiếp của đối phương, đúng là thư ký của người đứng đầu Đô Hải. Trương Thác cười nói, ai ghé qua nhà họ Trúc đáng lẽ không chịu quản lý của nhà nước chứ? Bảo cậu đi đăng ký thì cậu đi đăng ký, phí nhiều lời như vậy, không đăng ký thì đi. Ông Bình không kiên nhẫn xua tay. Đăng ký này, là ông Bình làm ra. Đô Hải là một đô thị quốc tế hóa, nó có thể được gọi là ngọa hổ tàng long, một thông tin đăng ký có thể khiến cho ông Bình thu thập được nhiều thứ có ích, mượn chức vụ này, ông ta thuận tiện làm ra như vậy. Việc đăng ký của ông Bình cũng không phải ngày một ngày hai, nhà họ Trúc đối với chuyện này cũng biết, luôn duy trì thái độ ngầm bằng lòng, nói cho cùng, có người bằng lòng làm gác cửa, đối với Trúc gia mà nói, không phải là chuyện xấu. Cách chương.